Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 442, bộ khoái, dưới hành lang rất nhiều nha đầu đang nhìn trong mưa Thôi Thế Phúc. Nhưng không được đến Thôi Vi mệnh lệnh trước, lại không cái nào dám quá khứ bung dù. Thôi Vi nhìn xem Thôi Thế Phúc đứng tại trong mưa không chịu rời đi bộ dáng. Vẫn nhịn không được nói thêm một câu. Chà, như thực sự làm ta không phải tát nước ra ngoài. Liền trở về đi, những sự tình này lúc đầu không nên ta quản. Đại bá một nhà mở ám ta bao nhiêu bạc, hẳn là cha không biết. Bọn họ giấu hạ những cái kia bạc, mua cỗ xe ngựa sớm nên được rồi. Nếu là ta cái này có trở về hay không đến, chỉ sợ ta vất vả kiếm hạ cái kia phần gia nghiệp. Sớm nên trôi theo dòng nước. Cha sẽ không coi là bạc của ta là gió lớn thổi tới. Bây giờ nhìn ta tốt, liền nên phụ cấp các ngươi Thôi ra người, liền nên nuôi lấy bọn họ, nên một có chuyện gì liền tới tìm ta, sau đó lại trở mặt không quen biết. Ta không nợ Thôi ra cái gì, muốn thiếu cũng chỉ là Thôi ra thiếu ta. Hiện tại đại bá một nhà gặp nạn, muốn ta hỗ trợ. Khả lan khấu vàng thuần hoa hồng son môi lan khấu vàng thuần hoa hồng son môi ta. Làm sao nhớ kỹ ta vô số lần gặp nạn, thậm chí phòng ở đều bị người hủy đi hơn phân nửa. Đại bá ta một nhà làm sao không đến giúp đỡ ta. Cuối cùng vẫn là ta bản thân móc bạc một lần nữa sửa. Thôi Vi một lời nói đến Thôi Thế Phúc sắc mặt xấu hổ. Bờ môi run bỗng nhúc nhích. Cũng không dám nhắc lại Thôi Vi nhẫn tâm loại hình lời nói. Chỉ là nhỏ giọng cầu khẩn, ngươi bây giờ đã có tiền đồ, làm gì còn nghĩ những cái kia. Ngươi không nhìn tăng diện, ngươi liền nhìn Phật diện đi, xem ở cha phân nhi bên trên, sẽ giúp đại bá của ngươi một lần. Ta về sau thay ngươi nhìn vườn, thay ngươi chiếu vào bãi nhốt cừu. Thôi Thế Phúc kỳ thật cũng biết Thôi Thế Tài một nhà chưa hẳn. Không có đánh cái kia vườn trái cây mà chú ý. Bởi vậy lúc này Thôi Vi nói lên những này lúc, hắn liền phản bác đều làm không dám che giấu lương tâm đi nói. Đây cũng là một cái người thành thật lớn nhất bi ai. Muốn hai phe đều tốt, lại muốn lấy đại cục làm trọng, nhất chịu ủy khuất chính là mình. Lúc trước Thôi Vi đối với trong lòng của hắn cảm kích. Không nhìn nổi hắn khó chịu. Mỗi lần xảy ra chuyện đến chùi đít đều là nàng. Lúc ấy Thôi Kính Trung trộm Lâm Thị 7 lượng bạc hơn. Thôi Kính Trung nếu không phải lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm nói muốn báo quan. Chỉ sợ hiện tại cũng là mình dán bạc. Thôi Kính Trung như thường tiêu giao tự tại. Thôi Thế Phúc tình huống hiện tại. Có phải là cho thấy sẽ khóc đứa bé mới có thể sống được tốt. Có thể làm ra làm cái gì đều là chuyện đương nhiên. Xứng đáng làm trâu làm ngựa. Thôi Vi buộc mình hạ quyết tâm, không nhìn tới Thôi Thế Phúc con mắt, chỉ là lắc đầu, mượn xe không được, nhưng nếu là nhà bọn hắn thực sự nhu cầu cấp bách, ta có thể bán cỗ xe ngựa cho bọn họ, đây đã là Thôi Vi có thể cực hạn làm được. Nếu là Thôi Thế Tài một nhà coi là thật có thể bỏ được hạ bạc. Nàng chính là nửa bán nửa tặng cũng nhận, nhưng Thôi Thế Phúc nghe được nàng lời này lúc, trầm mặc nửa ngày, không nói gì, rốt cục vẫn là đi ra. Trạng vạng tối thời điểm nghe nói Thôi Thế Phúc bị Thôi Thế Tài từ trong nhà đánh ra. Hai huynh đệ đánh nhau tất cả cút đến Thôi ra bên cạnh bờ ruộng bên trong đi. Thôi Thế Phúc bị Thôi Kính Hoài kéo lên. Hai phòng người suýt nữa đánh lên. Thôi Vi là biết Thôi Thế Phúc tính cách, khẳng định là đi hỗ trợ. Nhưng bây giờ xem ra là đại phòng người không lĩnh tình. Hoặc là ngại Thôi Thế Phúc làm việc không có làm tốt. Nhưng mặc kệ là loại nào, đều không có quan hệ gì với Thôi Vi. Chỉ mong Thôi Thế Phúc mình có thể trường cái mắt, tỉnh táo một chút. Nhưng ban đêm lúc Thôi Vi vẫn là biết Thôi Thế Phúc tìm người trong thôn Hoa Ngân Tử cố xe bò. Tiến trong huyện đi, bởi vì ngày thứ hai liền đi chợ thời gian. Xe bò đi được lại chậm, nói không chừng khi trở về đều chiếm được Minh Nhi sáng sớm. Chậm trễ người khác việc, tự nhiên là muốn cho bạc, người nhà họ Thôi cũng chỉ có tại hướng Thôi Vi đưa tay lúc. Cảm thấy hết thảy đều là hẳn là, liền dựa vào bản thân họ một cái thôi. tìm người khác mượn đồ vật đều biết cho bạc, hết lần này tới lần khác tìm mình muốn chuyện đương nhiên không nói. Mình còn phải ăn không ít khí. Thôi Vi lúc này bắt đầu tỉnh lại, mình có phải là trước kia đối với Thôi Thế Phúc quá mức dung túng. Nguyên nhân, đêm nay tiểu loan thôn rất nhiều người đều không thể ngủ được. Rất nhiều các thôn dân đều canh giữ ở Thôi Thế Tài trong nhà. Nhìn nhà bọn hắn có cái gì phải giúp một tay. Liền mau chóng tới phụ một tay. Dù sao Thôi Thế Tài trong nhà ra chuyện như vậy, về sau nhất định là đoạn tử tuyệt tôn. Cũng thực sự đáng thương. Rất nhiều các thôn dân trong lòng đều sinh ra buồn bã cùng sợ hãi đến. Rất sợ không hiểu thấu xuất hiện cắt mệnh căn tử cuồng ma có một ngày sờ đến trong nhà mình đến. Thôi Thế Tài trong lòng mùi vị tự nhiên thì khỏi nói. Người xưa nặng nhất nối dõi tông đường. Hắn con trai của hiện tại không còn dùng được. Liền cháu trai cũng mất trông cậy vào. Lấy hắn hiện tại niên kỷ. Liền còn có thể sinh được đi ra. Nhưng Lưu Thị cũng sớm đã trên thân sạch sẽ. Tuyệt quy thủy, nơi nào còn sinh được đi ra. Hắn thanh này niên kỷ. Dĩ nhiên rơi xuống cái không sau hạ tràng. Đừng nói về sau chết có hay không mặt mũi đi gặp lòng đất tổ tiên. Chính là mình phấn đấu cả một đời. Thế nhưng là bây giờ lại không chạy đầu. Con cháu đều là phế đi. Về sau chính là kiếm tiếp theo bút gia sinh. Lại nên tìm ai tới kế thừa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tiểu loan thôn người không có đi chợ. Bất quá lại có không ít xứ khác người đến đây. Là muốn nhìn một chút cái này trong vòng một đêm đều bị thiến cái người sạch sẽ nhà đến cùng là cái. Nào một hộ, Thôi ra lúc này triệt để nổi danh. Lại khác bên trên lại có Nhiếp Thu Nhiễm cái này Trạng Nguyên lang. Càng phát ra nói cái gì người đều có. Thôi Thế Phúc nhanh đến giữa trưa lúc mới trở về. Chỉ là chuyến này hắn mang về. Cũng không chỉ là có liên quan tại Thôi Thế Tài nhà bị cắt xén tình tiết vụ án mà cùng nhau đến nha. Dịch mà thôi, đồng thời còn cho tiểu loan thôn bên trong mang đến một tin tức. Sáng sớm Thôi Vi đứng dậy an vị tại trong phòng nhìn qua bên ngoài tí tách mau mau tế vũ. Trận này mưa bụi đã liên tiếp hạ hơn một tháng, xem ra giống như không có muốn ngừng dấu hiệu, chỉ sợ lại qua không được mấy ngày nàng lại phải theo Nhiếp Thu Nhiễm vào kinh. Mặc dù chuyện này Nhiếp Thu Nhiễm còn không có cùng nàng nói. Nhưng chuyện này xem bộ dáng là sớm muộn, Nhiếp Thu Nhiễm đã là có ý thứ này. Suốt ngày bên trong ngốc trong phòng chân không bước ra khỏi nhà. Cả người tâm tình đều đi theo u ám lên. Bên ngoài mưa, Thôi Vi cũng không có hào hứng ra ngoài đi chợ. Nông thôn bên trong trên mặt đất 10 phần không dễ đi. Trượt ngã sắp xuống đều là chuyện thường xảy ra. Nàng lại không muốn đi thụ cái kia phần tội. Muốn cái gì chỉ cần tại tiểu loan thôn bên trong mua chính là tiểu loan thôn không mua được đồ vật, nàng trong kinh đều mang không ít trở về, tự nhiên không cần thiết nhất định đi ra ngoài. Ta nhìn ngươi buổi tối hôm qua ngủ không ngon, không bằng quay đầu nằm một hồi đi, hơi lệch ra nghiêng một cái. Ta cùng ngươi, đến trưa ta hô ngươi chính là, Nhiếp Thu Nhiễm cầm quyển sách. Nhìn thấy thê tử buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Nhịn cười không được cười, đứng dậy hướng nàng đi tới. Hai đứa bé lúc này ngủ thiếp đi còn không có. Thôi Vi trong lúc nhất thời cũng không có việc gì mà làm. Nghe được Nhiếp Thu Nhiễm lời này, lắc đầu, không được, ta sợ ban ngày ngủ, ban đêm ngủ không được, bây giờ thời gian này thật đúng là gian nan. Ngủ nhiều hơn sợ trễ quá ngủ không được. Mà không ngủ mà suốt ngày trừ làm nữ công cũng không có cái gì chuyện khác. Lúc này Thôi Vi cũng có chút hoài niệm trước kia không có nha đầu hạ nhân lúc thời gian. Khi đó cái gì đều toàn dựa vào chính mình, nào có thời gian nghĩ những thứ này có không có. Đợi đến điểm tâm vừa mới làm xong, dọn dẹp ăn đem y phục rửa, trong phòng thu thập một phen, liền nên chuẩn bị phải làm cơm trưa. Chuyện bây giờ đều bị bọn nha đầu làm xong, nàng ngược lại là nhàn rỗi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn xem nàng cái này xấu mặt bộ dáng không nhịn được cười. Suy nghĩ một chút nói, chúng ta tới họa họa nhi đi, nghe được cái này. Thôi Vi ngược lại đã tới chút tinh thần, nàng những ngày này làm nữ công làm được muốn ói. hiện tại liền đụng cũng không nghĩ đụng. Nhiếp Thu Nhiễm đề nghị này ngược lại là chính giữa nàng ý muốn. Nàng lại nhớ kỹ Nhiếp Thu Nhiễm rất ít làm họa nhi. Nhưng mỗi lần làm chính là trực tiếp xuất ra đi bán, người ta cũng chỉ sẽ làm mọi người tác phẩm. Nếu là có hắn cái này miễn phí sư phụ dạy một chút cũng thành. Thôi Vi nghĩ được như vậy, liền vội vàng đứng lên cầm giấy tuyên cùng mực nghiễn chờ. Có sự tình làm, ngược lại không cảm thấy thời gian khó khăn. Hai vợ chồng vừa mới trải rộng ra giấy. Thôi Vi chính cầm mực đầu cọ sát lấy. Vừa tới chút hào hứng, cái kia bên ngoài lại đột nhiên ở giữa vang lên liên tiếp tiếng bước chân. Tiếp lấy không bao lâu, cánh cửa lại bị người, bành bành bành, gõ bắt đầu chuyển động. Bên trong có người không có. Ta chính là trong huyện bộ khoái. Có cha hỏi, bên trong mau chạy ra đây. Thanh âm này to, nghe xong lại hung thần ác sát. Nguyên bản tránh ở dưới mái hiên hoặc là trong phòng mình bọn hạ nhân từng cái đều đi ra. Tại trong phòng bếp bà tử hơi không kiên nhẫn mặc vào áo tơi chuẩn bị ra ngoài. Bên ngoài Thôi Thế Phúc mười phần tiêu tranh thanh âm liền truyền vào. Vi Nhi mau chạy ra đây, kém lão gia đến rồi. Gia đại sự a, nghe Thôi Thế Phúc thanh âm kia, dĩ nhiên giống như là tại khóc, trong ấn tượng Thôi Thế Phúc còn chưa từng có thời điểm như vậy. Thôi Vi nhíu mày, chán mà bắt đầu co lại đau. Nhiếp Thu Nhiễm biểu lộ lại là mười phần bình tĩnh, đem bút lông sói bút lại lần nữa treo về giá bút bên trong. Lúc này mới vỗ vỗ Thôi Vi eo nói. Đi thôi, ta ngược lại thật ra muốn đi nhìn một cái. Có gì ghê gớm đâu sự tình phát sinh, khóe miệng của hắn bên cạnh lộ ra một tia khinh miệt cực. Điểm ý cười đến, một bên ôm Thôi Vi đi ra ngoài, lấy một bên dù đến thay hai người đánh lên. Cái kia trong phòng bếp bà tử đã hùng hùng hổ hổ trước đi mở cửa. Bên ngoài một đoàn hung thần ác sát xuyên đỏ lam giao nhau đường vân bộ khoái phục hán tử liền lập. Tức tràn vào, phía sau còn đi theo Thôi Thế Phúc cùng trong thôn một số người chờ. Viện tử mặc dù lớn, nhưng bên này động tác Thôi Vi đứng tại cửa ra vào lại là đều thấy nhất thanh nhị sở. Bộ khoái phá án, một vậy lão bà tử. Nhanh chóng tránh ra một chút, phía sau tiểu loan thôn một đạo theo tới các thôn dân nhìn thấy chi bầy như lang như hổ. Đầy người sát khí bọn bộ khoái, từng cái đều cấm như ve mùa đông, cũng không dám lên tiếng, lúc này người đều là biết dân không đấu với quan đầu này lệ. Tiểu loan thôn rời huyện thành xa, liền một cái bên trong đang thôn trung quan nhi đều đã là lớn nhất. Lúc trước nhìn thấy cựu phẩm Phan Thế Quyền còn lại sợ. Đối với những này tại công môn làm việc bọn bộ khoái. Tiểu loan thôn các thôn dân thật sự là sợ cực kỳ. Liên liên lùi lại mấy bước. Chỉ là các thôn dân sợ những này bộ khoái. Trước đó đi mở cửa bà tử lại là không sợ u vừa những này bộ khoái vừa vào cửa liền đẩy nàng một cái. Lảo đảo, suýt nữa không có đưa nàng đẩy ngã sấp xuống. Hiểm hiểm bắt cánh cửa tốt xấu đứng vững vàng thân hình. Còn chưa kịp mở miệng, cái kia cầm đầu bộ khoái liền hướng nàng hét lên một tiếng. Tiếp lấy lại uy hiếp nói, còn chưa tránh ra chút, lại không lăn, liền đưa ngươi cho khóa, bắt ngươi hạ trong lao đi giam giữ đi. PS, canh thứ nhất tương đương cảm tạ tối nay truyền. Còn Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.